Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1027, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1027 vừa vặn là bị thương ngay trên xương sống, khiến người ta cảm thấy xót xa. Tà Quế Anh đột một cất giọng, tôi dường như không có bất kỳ loại thuốc nào để làm tan máu bầm ở đây, nó đang ở trong phòng thuốc. Tôi sẽ đi lấy nó. Cô ta vừa định đứng dậy thì đã bị Hứa Trúc Linh đè lại. Cô đã thành như vậy rồi còn đi đến đi lui sao được, tôi giúp cô đi lấy, cô cứ ngoan ngoãn ở đây chờ tôi đi. Tạ Quế Anh nói cho cô biết đường đến phòng thuốc mà Hứa Trúc Linh cũng nhanh chóng quay người rời đi. Vừa đi ra ngoài thì cô cũng đưa tay xoa trán của mình. Cô đã bị ném mấy lần, nhưng mà may mắn thay những viên đá không sắc bén lắm, nếu không thì khuôn mặt của cô có lẽ sẽ bị hủy dung mất. Tuy vết thương không lớn lắm nhưng mà lại bị thương ở rất nhiều nơi, hai vết thương trên trán và một chỗ trên người cũng rất đau. Nhưng mà bây giờ ưu tiên hàng đầu là cho Tạ Quế Anh uống thuốc, mọi người nói gì cũng là vì vết thương của chính mình. Khi đi ra ngoài thì cô không thấy rằng khóe miệng của những người phía sau đều gợi lên nụ cười sâu xa. Cố Thành Trung đang nói chuyện với Phó Minh Nam, nhưng mà khi nghe phía sau truyền đến tin tức bà chủ đột nhiên kích động tổn thương Hứa Trúc Linh thì anh không lo được cái khác, lập tức chạy đến. Khi chạy đến sân sau thì gặp người quét dọn, sau khi thăm hỏi thì được biết rằng cô đang ở phòng nghỉ trên tầng 3. Anh chạy thẳng một đường đi đến, trong lòng vô cùng lo lắng cho vết thương của Hứa Trúc Linh. Cửa phòng nghỉ ngơi đang khép hờ, dưới tình thế cấp bách thì anh cũng quên gõ cửa, không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa ra. Bên trong phòng nghỉ, làm gì có bóng dáng của Hứa Trúc Linh, đập vào mắt là tấm lưng trắng như tuyết, vết thương đỏ đậm phía sau lưng có chút chói mắt trông vô cùng ghê người. Khi Tạ Quế Anh nghe thấy tiếng bước chân của anh thì biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Cô ta biết rõ là ai đang đến nhưng mà vẫn cố ý nói. Cô Linh, cô đã lấy thuốc đến rồi sao? Tôi có thể từ, vừa nói thì cô ta vừa quay lại, sau đó thì đối mắt với Cố Thành Trung. Cố Thành Trung cũng có phản ứng, mạnh mẽ cau mày lại, lập tức quay đi tránh ánh mắt của cô ta. Cô ta vội vàng bỏ quần áo xuống. Anh Trung, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nghe tin Trúc Linh bị thương cho nên vội vàng chạy đến đây, không có ý mạo phạm cô. Cố Thành Trung không ngờ lại gặp phải cảnh này, giọng điệu tràn đầy áy náy. Còn Tạ Quế Anh thì hai má đỏ bừng, biết rằng tất cả chuyện này đều là do chính mình lên kế hoạch nhưng mà. Khi nhìn thấy Cố Thành Trung xuất hiện hơn nữa anh còn mang dáng vẻ của chính nhân quân tử khiến hai gò má của cô ta nóng rực. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, ni ôi, tôi biết anh nhất định không, có ý mạo phạm tôi. Chuyện đó, cô Linh giúp tôi lấy thuốc rồi sẽ trở lại sớm. Khi cô ta đang nói chuyện thì Hứa Trúc Linh bước vào, sau đó hơi ngạc nhiên khi thấy Cố Thành Trung ở đây. Anh nói xong rồi sao? Không, em bị thương ở đâu? Khi Cố Thành Trung nhìn thấy cô thì trái tim treo lơ lửng của anh lập tức thả xuống, anh nhanh chân sải bước đi về phía trước, bàn tay to siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Tóc cô che đi vết thương nên anh nhất thời không để ý cách trương.